Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1022, Thủy Tổ Hạ Lễ đều là đại thủ bút. Canh thứ nhất, Thủy Tổ Mệnh, Thủy Tiểu Không, cái này mới dung hợp dị giới bảo vật, cho Lão Phu nghiên cứu một tháng, ngay tại Mệnh Thành nghiên cứu một tháng như thế nào? Một tháng sau, nếu có thu hoạch, như vậy Lão Phu sẽ cùng các ngươi chia sẻ, đồng thời cùng nhau nghiên cứu. Nhưng nếu như một tháng sau, Lão Phu không có nghiên cứu ra bất kỳ vật gì, vậy cái này kiện dị giới bảo vật liền về Thủy Tổ Mệnh hết thảy. Lão Phu biện pháp như vậy, hai vị Thủy Tổ cảm thấy thế nào? Cuối cùng, Thủy Tổ Thái mở miệng, hắn cũng nói ra một cái biện pháp. Lôi đạo trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy lợi và hại, trong lòng cũng có quyết định. Trên thực tế, Thủy Tổ Thái làm như vậy là thoáng thỏa hiệp, hoặc là nói là lui một bước. Hắn chỉ nghiên cứu thời gian một tháng, có kết quả mọi người có khả năng cùng nhau nghiên cứu, không có kết quả vậy liền đem bảo vật nhường cho Lôi đạo, mà lại là vĩnh viễn nhường cho Lôi đạo. Thủy Tổ Thái cách làm vô cùng thoải mái, mà lại Lôi đạo cũng dần dần có chút hiểu sư tôn nói Thủy Tổ Thái thoải mái nguyên nhân. Thủy Tổ Thái dạng này phong cách hành sự đích thật là quá thoải mái, thậm chí căn bản cũng không có đem cái gọi là bảo vật để ở trong lòng, cũng không có độc bá tâm tư. Thủy Tổ Thái duy nhất ý nghĩ có lẽ liền là vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Ít nhất, đây là lửa xém lông mày sự tình, là liên quan đến Thủy Tổ Thái sinh tử việc lớn, cho nên Thủy Tổ Thái mới có thể nắm lấy cái này dị giới bảo vật không thả. Lôi đạo nhìn sư tôn Thủy Tổ không liếc mắt, mà Thủy Tổ không âm thầm gật đầu. Lôi đạo cũng lập tức hiểu rõ, thế là nói thẳng, có khả năng Thủy Tổ Thái trước tiên có thể nghiên cứu cái này dị giới bảo vật thời gian một tháng. Ha ha ha, vậy Lão Phu cũng sẽ không khách khí. Thủy Tổ Thái, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lôi đạo có chút lưỡng lự, nhưng hắn nhìn xem Thủy Tổ Thái, cảm thấy đây là một cái cơ hội, không thể bỏ qua. Một khi bỏ lỡ, lần sau lại muốn gặp được có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thỉnh cầu gì? Ta muốn Thủy Tổ Thái trên thân một chút tinh huyết. Lão Phu máu huyết. Thủy Tổ Thái nhíu mày. Tinh huyết có thể không phải có thể tùy tiện cho những người khác, nhất là Lôi đạo vẫn là một tôn Thủy Tổ. Thủy Tổ Thái, đệ tử của ta đi Thủy Tổ chi lộ, cần dung hợp rất cường đại huyết mạch. Chúng ta Thủy Tổ trên người huyết mạch, Lôi đạo cũng cần. Thủy Tổ không lập tức mở miệng nói rõ lý do. Thủy Tổ Thái do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói. Thôi, Lão Phu có thể hay không vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp đều rất khó nói. Cho ngươi có ngại gì? Dứt lời, Thủy Tổ Thái trực tiếp liền cho Lôi đạo một giọt tinh huyết. Cứ việc chỉ có một giọt, nhưng bên trong ẩn chứa Thủy Tổ Thái huyết mạch. Đối Lôi đạo tới nói cũng đầy đủ. Lôi đạo mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhận lấy tinh huyết, đồng thời không ngừng bảo đảm nói, Thủy Tổ Thái yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài ngài máu huyết. Thủy Tổ Thái cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, Lôi đạo chuẩn bị cho Thủy Tổ Thái một gian mật thất. Thủy Tổ Thái cũng không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp liền tiến vào trong mật thất, bắt đầu nghiên cứu cái này dị giới bảo vật, rõ ràng liền một phút đều không muốn trì hoãn. Nhìn xem Thủy Tổ Thái tiến vào mật thất, Thủy Tiểu Không vừa cười vừa nói, đồ nhi, đây là vận mệnh của ngươi a. Thủy Tổ Thái nghiên cứu dị giới bảo vật thời gian rất lâu, nếu như có thể nghiên cứu ra một ít gì đó, cái kia kỳ thật phi thường tốt. Ý vị này, vi sư đều có hy vọng vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Nếu là không có nghiên cứu ra đồ vật gì, Thủy Tổ Thái nói là làm, cái này dị giới bảo vật sẽ là của ngươi. Dùng Thủy Tổ Thái tâm tính, tuyệt sẽ không cưỡng chiếm.